Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412. Chương 412. Chi Linh. Kata, cổ nhân, thành phố Cự Hạp là nước Hoa trừ thủ đô Bắc Chi Tinh bên ngoài, to lớn nhất siêu cấp đô thị. Tại trong thành phố này, sinh hoạt lấy vượt qua 20 triệu dân chúng, kinh tế phát đạt, xã hội ổn định tại toàn bộ địa cầu, cũng coi là thành thị phồn hoa nhất một trong. Mà tại thành phố Cự Hạp cái khác trên biển thì đóng quân bơi lượn qua đại biểu cho nước Hoa tiếp gần một nửa hải quân lực lượng Nam Hải hạm đội đi nêu tinh hệ người ngoài hành tinh tiềm phục tại địa cầu sống 1.400 năm đô cao, chính là Nam Hải hạm đội quan chỉ huy. Mà nhưng vào lúc này, phía chân trời xa xôi, một đạo hào quang màu trắng bạc như lưu tinh trụy giống như trực tiếp đánh phía thành phố Cự Hạp vùng ngoại thành. Oanh, cái này đạo màu trắng bạc thiên thể như là thiên thạch rơi xuống đất, giống như nện vào thành phố Cự Hạp vùng ngoại thành một chỗ đất cát phía trên, phương viên vài dặm thổ địa tất cả đều đánh rách tả tơi. Bùn cát quăng lên mấy chục mét chi cao, cuồn cuộn khí lãng hướng phía bốn phía điên cuồng khuếch tán, ném ra một cái đường kính 100 mét hố to. Đây là thế nào? Thật đáng sợ, là thiên thạch sao? Mau báo cảnh sát. Ngân sắc thiên thể rơi xuống chung quanh, vừa vặn có một đầu đường cái. Lúc này, nhận đả kích cường liệt sóng ảnh hưởng, toàn bộ đường cái đã tiếp cận nửa trạng thái tê liệt. Rất nhiều cỗ xe đều không thể không ngừng lại, rất nhiều người thụ chút bị thương nhẹ, mà phần lớn người thì chui ra ô tô, dồn dập lấy điện thoại di động ra, quay chụp lên trước mặt dọa người tràng cảnh. Kia là một cái cắm ở trong đất bùn ngân sắc giá chữ thập, tản ra sóng chấn động năng lượng kỳ dị, lóe ra kim loại cảm nhận ngân mang. Ta dựa vào giá chữ thập, vẫn là từ trên trời giáng xuống giá chữ thập. Một vị thân hình cao lớn người trẻ tuổi nhìn lấy một màn trước mắt, cả người đều mộng. Một vị khác âu phục dày da bạch lĩnh cũng có chút không dám tin nói. Chẳng lẽ Tây Phương quỷ lão nhóm nói cái gì thánh tử, thiên đường còn có thượng đế đều là thật? Thế giới lớn, không thiếu cái lạ a. Vô số người súng lại sang đây xem lấy náo nhiệt, thậm chí theo thời gian trôi qua càng tụ càng nhiều. Tiếng người huyên náo, tích ô, rất nhanh, mấy phút, cách nơi này gần nhất xe cảnh sát liền chạy tới. Lạch cạch, xe cảnh sát mở ra, từ phía trên đi xuống hai nam một nữ ba vị cảnh sát. Hai vị nam cảnh sát xem xét ngược lại là thường thường không có gì lạ, nhưng vị kia nữ cảnh sát lại cực kỳ hấp dẫn chú mục. Trắng nõn tiểu xảo gương mặt, thật to hai mắt, thon dài cái cổ, lại thêm một thân mùa hạ nửa tay áo đồng phục cảnh sát bao vây lấy linh lung tinh tế thân thể mềm mại, lộ ra cực kỳ xinh đẹp động lòng người. Nhìn thấy mấy vị cảnh sát đến, hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại, rất nhiều người xem náo nhiệt thậm chí bắt đầu lặng lẽ rời đi. Bất quá phần lớn người nhưng như cũ hào hứng dạt dào. Có ít người đã bắt đầu đem cái này ngân sắc giá chữ thập hình ảnh video truyền lên internet, thậm chí thổi lên huýt sáo, đùa giỡn với chạy đến Kaitalin đến. Cái này khiến xinh đẹp Kaitalin lập tức gương mặt xinh đẹp ngậm xương. Chi Linh, đừng nóng giận, chúng ta là cảnh sát, chính sự quan trọng. Nhìn thấy Kaitalin muốn tức giận, một bên một vị trung niên cảnh sát lập tức chảy xuống mồ hôi lạnh, khuyên can nói. Hắn nhưng là rất rõ ràng, tại Chi Linh mỹ lệ bề ngoài dưới, thế nhưng là che giấu một đầu thương pháp tinh chuẩn, thuật cách đấu tinh xảo, tính tình cũng không thế nào tốt. Khủng long bạo chúa cái tốt, liền nghe Lê Thúc, chính sự quan trọng. Kaitalin Chi Linh cố gắng đè xuống nội tâm lửa giận, đem ánh mắt tập trung đến cái này từ ngày rơi xuống ngân sắc trên thập tự giá. Hiện tại, chúng ta muốn làm thế nào? Một tên khác tuổi trẻ nam cảnh sát xem xét nuốt nước miếng một cái. Có chút gian nan nói, trước mắt ngân sắc giá chữ thập đã hoàn toàn đột phá hắn thế giới quan cùng nhân sinh quan. Để quần chúng thối lui, bảo hộ hiện trường, sau đó lập tức thông chi thượng cấp, để bọn hắn phái người đến xử lý. Chi Linh vô cùng tỉnh táo nói, phần này gặp không sợ hãi năng lực làm việc, cũng là nàng sở dĩ tuổi còn trẻ liền có thể đảm nhiệm cảnh sát nguyên nhân. Thật, a, kia là, tuổi trẻ nam cảnh sát xem xét ngẩng đầu chỉ vào bầu trời. Đen kịt trong bầu trời đêm, Kurenai lục sắc đèn đang lóe lên, nương theo mà đến, còn có trận trận cánh quạt chuyển động thanh âm. Cái đó là quân đội máy bay trực thăng. Trung niên cảnh sát Lê Thúc nhìn thấy cái kia dần dần tới gần máy bay trực thăng. Thở dài nhẹ nhõm, hắn người này rất ổn trọng. Sợ nhất phiền phức, trước mắt giá chữ thập rõ ràng là cái phiền toái lớn. Có quân đội tới đón tay cái phiền toái này, hắn tự nhiên buông lỏng. Rất nhanh, máy bay trực thăng ngay tại vây xem đám người sợ hãi thán phục bên trong. Đứng tại nơi khởi nguồn phía trên, lập tức, 5-6 tên thân mang chế thức quân bị, mang theo quân dụng mũ giáp, cầm trong tay cửu ngũ, thước assault rifle quân nhân, từ máy bay trực thăng trượt tác chậm lại. Những quân nhân này một hạ, liền lập tức hướng phía Chi Linh mấy vị cảnh sát đi tới. Phía trước nhất một vị quân nhân tháo nón an toàn xuống. Mọi người mới phát hiện, cái này thế mà cũng là một vị nữ tử. Cái này tên nữ quân nhân dáng người cao gầy, dung mạo mỹ lệ, một đầu hỏa hồng mái tóc càng vì đó hơn tăng thêm một chút dị vực phong tình. Chỉ là biểu lộ thực sự là có chút quá lạnh, vị mỹ nữ kia quân nhân tay lấy ra giấy chứng nhận. Lạnh lùng nói, ta là Katarina, lệ thuộc nước Hoa Quốc An Siêu Thần Tổ, tiếp quản nơi đây sở hữu công việc. Quốc An Siêu Thần Tổ. Chi Linh một mặt mộng, đây là cái gì tổ chức? Tiếp nhận Katarina đưa tới giấy chứng nhận, Chi Linh cẩn thận nhìn nhìn, nhưng như cũ cái hiểu cái không. Nàng bất quá là cái lính cảnh sát, làm sao có thể nhìn hiểu loại này giấy chứng nhận, người thật là quốc gia người. Chi Linh hơi nghi hoặc một chút, từ nhỏ đã lập chí báo quốc nàng, thế nhưng là rất có trách nhiệm, không thể giả được. Ngươi có thể hỏi một chút các ngươi lãnh đạo. Katarina vẫn như cũ lạnh lùng nói. Không cần không cần, chúng ta rút lui, nơi này liền giao cho quốc an cùng chí nhóm. Trung niên cảnh sát Lê Thúc dàn xếp, liền muốn mang Chi Linh rời đi. Oanh, nhưng mà, đúng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Cái kia rơi xuống đất ngân sắc giá chữ thập đột nhiên kịch liệt lay động. Lập tức, một đạo màu bạch kim cột sáng đột nhiên từ trên thập tự giá sáng lên. Cột sáng kéo dài tới chân trời, coi như tại vài trăm dặm bên ngoài, cũng có thể thấy rõ, tất cả mọi người thối lui. Katarina thấy tình cảnh này, lập tức hô một tiếng, mang theo mấy tên quân nhân, cầm trong tay vũ khí tới gần cái kia phát sáng giá chữ thập. Mà chung quanh quần chúng vây xem nhìn thấy cái kia ngân sắc giá chữ thập sinh ra dị biến. Thì lập tức giải tán lập tức. Bốn phía trốn ra. Chúng ta làm sao bây giờ? Tuổi trẻ lính cảnh sát hỏi. Nhìn thấy trước mắt một màn quỷ dị. Hắn thực sự có chút sợ hãi. Bảo hộ sinh mệnh tài sản của nhân dân an toàn là trách nhiệm của chúng ta. Lên, Kaitalin Chi Linh lấy ra súng lục. Cũng học Katarina mấy người, cầm thương chậm rãi gần phía trước, răng rác, một tiếng kim loại bẻ gãy thanh âm, ngân sắc trên thập tự giá cột sáng càng ngày càng kịch liệt. Đến mức chung quanh tất cả mọi người nhắm hai mắt lại, đợi cho quang mang này dần dần ảm đạm đi lúc, giá chữ thập đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một người, đây là một cái khuôn mặt tuấn lãng nam tử. Thân mang màu bạch kim cổ trang tu thân trường bào, trường bào bên trên có thật nhiều vết máu cùng phế phẩm chỗ. Trên đầu hắn còn thắt một đỉnh cổ nhân buộc tóc dùng tử kim quan. Đây là người cổ đại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.